Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, chương 41 Phi Sắc có chính mình cố định đọc đám người. Nó có thể tễ thân Hoa Quốc một đường tạp chí thời trang. Bằng vào trừ bỏ chính mình ưu tú thời thượng khứu giác. Còn có độc đáo bìa mặt hiệu quả. So sánh với mặt khác tạp chí càng nhiều phóng đại minh tinh kêu gọi lực. Nó bìa mặt lại càng nhiều mà cường điệu Mỹ commercial rất ít sử dụng minh tinh bản nhân đầu to. Giống hoặc là tượng bán thân. Phi Sắc càng yêu ái chính là đem minh tinh bản nhân toàn thân triển lãm ra tới. Mỗi một vị trở thành Phi Sắc bìa mặt nữ lang người đều có thể đủ ở kia trong nháy mắt bày ra ra. Thuộc về chính mình độc đáo Mỹ cảm. Có không ít người mua sắm tạp chí vì chính là này một chương hút người trong mắt bìa mặt hình ảnh. Này sẽ làm này bổn tạp chí ở đông đảo tạp chí thời trang giữa trổ hết tài năng. Mà ở này một kỳ nguyệt san giữa, nữ sĩ bản doanh số so với nam sĩ bản còn lại là càng thêm xông ra một ít. Không ít đi ngang qua tạp chí bán quầy người đều sẽ nghỉ chân quan khán. Ở đông đảo tạp chí giữa, chỉ là đôi mắt đảo qua là có thể cố định ở nam hy trên người. Kỳ thật rất nhiều người ánh mắt đầu tiên không có nhận ra đây là ai. Này chương bìa mặt chỉnh thể kết cấu thật tốt quá. Nhất bắt người trong mắt chính là đầy trời sao trời. Ngược lại là nhược hóa nhan giá trị tác dụng. Chính là chờ bọn họ nhìn kỹ. Lại sẽ bị gương mặt kia hấp dẫn rời không ra ánh mắt. Diện mạo xinh đẹp người giới giải trí quá nhiều. Có thể ở cái này trong vòng nhanh chóng hỗn xuất đầu người trẻ tuổi. Một chương xinh đẹp khuôn mặt là ắt không thể thiếu, nhưng là nam hy mặt không chỉ là ngũ quan tinh xảo đẹp, còn bởi vì này trong nháy mắt dừng hình ảnh thân thái. Quá mức linh động, kinh chính mình dung nhập nhân vật nam hy không chỉ là ở biểu hiện chính mình, cũng ở nỗ lực dung nhập đến chỉnh thể tình cảnh giữa. Ngược lại hỗ trợ lẫn nhau càng thêm có vẻ rung động lòng người. Đặc biệt là khóe mắt kia giọt lệ thủy. Người xem tâm đều đang run rẩy, chờ bọn họ lấy lại tinh thần như thời điểm, đã ấn động buôn bán cơ ấn nút, đêm này bổn tạp chí mang về ra, bắt được trong tay cẩn thận lật xem thời điểm, mới ý thức được, gì, này không phải ta Lâm Lang quận chúa sao? Mới vừa đóng máy liền đến trên biển xem ngôi sao đi. Bởi vì Lâm Lang quận chúa vừa mới chết trận, không ít người xem trong lòng còn tưởng nàng tưởng lợi hại. Hiện tại nhìn đến nam hy thượng tạp chí bìa mặt, càng nhiều vài phần tò mò, mà tạp chí nội trang bên trong, nam hy phỏng vấn chiếm cứ vài tờ, phần lớn là như là nói chuyện phiếm giống nhau thảo luận. Nam hy dùng từ đều thực nhẹ nhàng hài hước, từ nàng tuổi này nữ hài hẳn là có hoạt bát, chính là nội dung lại làm người cảm thấy có chút trầm trọng. Chưa bao giờ biết. Một cái ngôi sao nhí xuất đạo diễn viên cư nhiên sẽ lưu lạc vì diễn vai quần chúng. Rõ ràng có nhất tinh xảo gương mặt đẹp, lại muốn đi cấp chỉnh dung quái làm xứng. Nam Hy cũng không có nói khởi bị phong sát tuyết tàng đoạn thời gian đó. Nhưng là đã là như thế, cũng làm rất nhiều người nhìn chua xót. So sánh với mặt khác minh tinh thích vĩnh viễn ngăn nắp lượng lệ. Nam Hy tựa hồ cũng không sợ hãi đem chính mình quá khứ thống khổ nói cho người nghe. Cũng không phải bán thảm, mà là mang theo một loại cảm khái, cùng với đối với diễn nghệ sự nghiệp tràn đầy hướng tới. Ta gặp được cái thứ nhất lão sư là Quất Miêu ca ca. Đối, chính là ta khi còn nhỏ cái thứ nhất cộng sự tiểu diễn viên. Hắn giáo hội ta cái gì là diễn viên. Làm ta minh bạch làm diễn viên là phải có sở theo đuổi. Ta cũng vẫn luôn nhớ rõ hắn nói qua nói. Căng qua nhân sinh nhất gian nan thời gian, ta đối những ngày ấy là mang theo cảm ơn tâm. Nếu không có sinh hoạt tôi luyện, ta sẽ không trở thành hiện tại Nam Hy. Diễn nghệ chi lộ thực dài lâu. Dọc theo đường đi yêu cầu cảm tạ người có rất nhiều rất nhiều. Chỉ có vĩnh viễn theo đuổi mới có thể không làm thất vọng ta lựa chọn, cảm ơn mọi người. Ta là Nam Hy, ta là một cái diễn viên, này thiên đưa tin thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Không có tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, không có bột chặt bát quái, Thậm chí liền Nam Hy hiện tại đang lúc Hồng Lâm Lang quận chúa nhân vật đều không có nhiều ít độ dài. Lại làm không ít người có thể rõ ràng hơn nhận thức đến Nam Hy. Đây là một cái thành khẩn thanh niên nữ diễn viên, có lẽ cũng chỉ có loại này tâm cảnh cùng thái độ, mới có thể làm nàng đắp nạn ra mỹ mạo vô song, rung động lòng người Lâm Lang. Nếu nói này Thiên đưa tin là đại biểu cho Nam Hy trọng tố chính mình hình tượng. Như vậy kế tiếp cùng Trác Dương hạ mấy chương nội trang chụp ảnh chung. Cũng chỉ dư lại kinh diễm. Một thân váy đỏ Nam Hy bất đồng với bìa mặt mặt trên thanh thuần yêu nhã. Mang theo vũ mị cùng gợi cảm. Mặc cho ai lại mở ra này một tờ thời điểm đều hô hấp cứng lại. Gợi cảm, không đợi cùng với lỏa lồ mà ra dục vọng. Nam Hy này váy đỏ kỳ thật thực bùn xỉn với chính mình mỗi một tấc da thịt lộ ra ngoài. Không có sử dụng tú sự nghiệp tuyến hoặc là tú mỹ chân tới bác gia vị. Nam Hy tốt lắm đắn đo hảo chừng mực, thậm chí đại bộ phận hình ảnh đều nhượng lại cho Trác Dương hạ. Nhưng là, đã là như thế, mọi người đang xem đến Nam Hy thời điểm cũng là không tự giác mà ngừng thở. Tóc dài tùy ý rối tung. Lập lòe kim sắc khuyên tai sáng lạn lập lòe, tinh tế màu đỏ lụa mang quấn quanh ở mảnh dài cổ. Càng thêm có vẻ xương quai xanh độ cung tốt đẹp, lần này Nam Hy không có nhìn về phía màn ảnh, mà là hơi hơi khơi mào cằm, kiêu căng nhìn chính mình trước mặt nam nhân. Cho dù hai người chi gian có thân cao chênh lệch, chính là Nam Hy khí chàng chút nào không rơi hạ phong. Trái lại Trác Dương hạ. Cắt thích hợp tây trang bao bọc lấy cơ bắp cân xứng dáng người. Bất đồng với Nam Hy bùn xỉn, Trác Dương hạ cà vạt buông ra, áo sơ mi mở rộng ra, tám khối cơ bụng rõ ràng có thể thấy được. Nam nhân mang theo tươi cười hơi hơi cúi người nhìn về phía Nam Hy. Đầu ngón tay quấn quanh màu đỏ lụa mang đuôi đoan, cũng có một đoạn dây lưng rơi xuống hắn trên người. Màu trắng áo sơ mi cùng đỏ tươi dây lưng hình thành tiên minh tương phản. Cấm dục chung mang theo gợi cảm, an tĩnh chung ẩn chứa ngủ đông trào dâng cảm xúc, hình ảnh no đủ làm người luyến tiếc phiên trang. Chẳng qua Nam Hy thoạt nhìn càng vì xông ra, khó tránh khỏi sẽ có chút che giấu Trác Dương hạ quang mang. Còn có chút từng Trác Dương hạ nhiệt độ chiếm tiện nghi hiềm nghi. Vốn tưởng rằng Trác Dương hạ fan sẽ bắn ngược. Ai biết này đó Trác Tiểu Thiên Vương fan đều là vẻ mặt bình tĩnh. Nhà mình trưng nấu, chính chủ, chính mình biết, là cái nhìn đến mỹ nhân liền đi không nổi đức hạnh. Lần này, còn không biết là ai chiếm tiện nghi mỹ tư tư đâu. Chỉnh bức ảnh cho người ta thị giác đánh sâu vào cực cường. Thậm chí có không ít Nam Hy fan thậm chí chuyên môn vì này trưng hình ảnh mua tam bồn tạp chí. Một quyển xem, một quyển cất chứa, một quyển chuyên môn đem bìa mặt cùng nội trang mở ra dán trên tường. Thật vất vả vơ vét 1000 bồn tạp chí Lâm Thượng nhìn đến này đó fan phản ứng đều sẽ ở trong. Lòng nhắc mãi một câu, hừ, đây là tạp chí xã âm mưu, mệt các ngươi nhiều lần đều mắc mưu. Bất quá ở hắn mang theo tạp chí đi Cố Diệp Trạch chỗ ở. Lâm Thượng mới vừa vào cửa liền nhìn đến Cố Diệp Trạch cầm kéo. Yên lặng mà cắt tạp chí nội trang. Lâm Thượng theo bản năng che chính mình mặt. Cố Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn. Răng đau lại tái phát. Không, ta chỉ là cảm thấy mặt có điểm đau. Lâm Thượng dùng sức mà chà sát chính mình gương mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nhịn trong chốc lát, Lâm Thượng vẫn là có chút không cam lòng hỏi câu. Ngươi thật sự cùng Nam Hy không quan hệ, lại là giúp nàng giải vây, lại là cho nàng mua sữa bò, lần này càng tốt, mua 1000 bồn tạp chí cất chứa. Ai tin ngươi? Cố Diệp Trạch không nói chuyện, mà là chuyên tâm cắt xuống tới một chương tạp chí nội trang. Lại không phải Nam Hy cùng Trác Dương hạ kia chương, mà là Nam Hy thăm hỏi kia một chương. Cố Diệp Trạch đem cắt chỉnh tề một tờ phỏng vấn phóng tới trên bàn. Nhẹ nhàng sửa sang lại hảo, hoảng hốt gian nhớ lại tới nhiều năm trước, còn không có giảm béo thành công chính mình dùng giả danh tự tham gia một bộ phim truyền hình quay. Chụp, ở nơi đó mà, hắn cấp một cái nữ hài biểu diễn như thế nào giáo hội miêu bắt tay thời điểm. Nữ hài kia đối với chính mình cười bộ dáng, Cố Diệp Trạch buông cây kéo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thượng. Ta có chuyện thỉnh ngươi là Mơ Siêu. Lâm Thượng khó được nghe được Cố Diệp Trạch nói chuyện như vậy trịnh trọng, buông xuống sở hữu vấn đề. Vội vàng hỏi, chuyện gì? Cố Diệp Trạch chỉ trước mặt phi sắc. Lâm Thượng xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu mỹ nhân ngư giống nhau nam hy tinh xảo khuôn mặt. Bên tai, là Cố Diệp Trạch thanh âm, lại định 1000 bồn. Phi sắc chủ biên Phùng Yên cũng không biết có vị ảnh đế chính vì cất chứa nhà mình tạp chí mở ra mua hình thức. Nàng chính kinh ngạc nhìn doanh số tăng trưởng đường cong, giống nhau tạp chí sẽ ở vừa mới khan ra thời điểm nghênh đón một đợt tăng trưởng. Một ít cố định hộ khách sẽ hạ đạt đơn đặt hàng. Đây là trường kỳ hộ khách, cũng là một ít tạp chí xã lại lấy sinh tồn khách nguyên. Ở kia lúc sau sẽ tiến vào mấy ngày bằng phẳng kỳ. Tích lũy danh tiếng, hơn nữa cấp fan một ít thời gian tới tiến hành tập kết hạ đơn. Nghênh đón một đợt tuyến thượng đặt mua tăng trưởng. Chính là, này một kỳ phi sắc vô luận là tuyến hạ vẫn là tuyến thượng. Đều nghênh đón đáng sợ tốc độ tăng, ngày đầu tiên 2 vạn, ngày hôm sau 4 vạn, ngày thứ 3 cư nhiên nghênh đón 5 vạn 3.000 sách đáng sợ doanh số. Tuy rằng không có đạt tới phía trước Cố Diệp Trạch cái loại này một ngày 20 vạn bổn bán khánh. Đáng sợ hiệu quả, chính là đây cũng là có thể nói khủng bố doanh số. Mà này đó đại bộ phận đều không phải fan đàn đoàn mua. Mà là người qua đường đơn bút đơn đặt hàng mệt thêm lên. Phi sắc nguyệt san nhất kỵ tuyệt trần, đem đối thủ cạnh tranh doanh số đều ném ở phía sau. Phùng Yên trong lòng, này một kỳ chủ yếu sức mua lượng kỳ thật là Trác Dương hạ phen. Đối với Nam Hy, nàng kỳ thật cũng không xem trọng, rốt cuộc Nam Hy nhân khí lúc ấy không tính đứng đầu. Cho dù hiệu quả thực hảo, nhưng là không có cái khác lực lượng thêm thành dưới tình huống. Muốn dựa vào Nam Hy kéo doanh số cơ hồ là thiên phương dạ đà. Mơ Siêu càng có rất nhiều xem ở Nam Hy. Xác thật là phù hợp phi sắc chủ đề, hơn nữa cũng vì còn nàng một ân tình, rốt cuộc không có Nam Hy hỗ trợ. Phùng Yên cũng ném không xong Tôn lão bản cái kia thuốc cao bôi trên da chó. Bất quá lần này sự tình lại cấp Phùng Yên thượng một khóa. Hắn nhìn Nam Hy kia trương cao thanh bìa mặt hình ảnh. Đột nhiên minh bạch, hiện tại người thường đối với Mỹ theo đuổi không chỉ là minh tinh mặt. Chỉ cần Mỹ kinh diễm, là có thể làm cho bọn họ móc ra tiền bao. Nam Hy, đây là một viên minh châu, cũng là một cái liên tục tăng giá trị tài sản chân bảo. Phùng Yên đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng bắt thông Lục Nhiên điện thoại. Chuẩn bị cùng Nam Hy thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ. Lục Nhiên đối với cái này kiến nghị vui vẻ tiếp thu. Đối với một ít thoạt nhìn có thể không đại ngôn, Lục Nhiên sẽ kiên quyết cự tuyệt, nhưng là phi sắc làm số một tạp chí thời trang, cùng bọn họ thành lập tốt đẹp quan hệ trăm lợi không một hại. Lục Nhiên cầu mà không được, tới gần trò chuyện kết thúc thời điểm, Phùng Yên cười nói, nếu có thời gian, ta muốn ước Nam tiểu thư ra tới ăn một bữa cơm. Ta rất muốn giao cái này bằng hữu, Lục Nhiên lần này lại không có đáp ứng. Nam Hy tiến tổ, ngài lại muốn gặp đến nàng chỉ sợ phải đợi mấy tháng về sau, mấy tháng. Phùng Yên đối thời gian này có vẻ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là Vưu Đạo tân kịch, Vưu Khánh Sơn thích ở quay chụp trong lúc ngăn cách diễn viên đã không phải cái gì mới mẻ. Chuyện này được đến khẳng định đáp lại sau, Phùng Yên ở trong lòng cảm khái, Nam Hy quả thực như chính mình suy nghĩ, là cái có thể liên tục tăng giá trị tài sản tiềm lực cổ. Có thể thượng Vưu Đạo kịch, đây chính là tế phá đầu đều không nhất định lấy được đến cơ hội. Vô luận là cái gì nhân vật, đều đại biểu cho nàng đã một chân rảo bước tiến lên quốc nội một đường nữ diễn viên hàng ngũ. Giờ phút này, Phùng Yên trong lòng quốc nội tương lai một đường nữ diễn viên Nam Hy. Chính cầm kịch bản vẻ mặt phức tạp nhìn Vưu Khánh Sơn. Vưu Đạo, ngài xác định ngay từ đầu liền phải chụp như vậy kịch liệt xuất diễn sao? Vưu Khánh Sơn vẻ mặt bình tĩnh, ngươi cùng A Trạch phía trước không phải có kinh nghiệm sao? đang ở cấp Nam Hy sửa sang lại kiểu tóc An Sào có chút tò mò xem xét đầu. Liền nhìn đến Nam Hy mở ra kia cũng kịch bản thượng. Đệ nhất hành rõ ràng viết, Nhạc Thừa Hàn không khỏi phân trần, hung hăng hôn ở Hồ Thụ Quyển trên môi, móc lửng bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.